Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trung niên đang nằm trên mặt đất, cô lập tức bước tới không chút do dự. "Tôi là bác sĩ." Tài xế và một người giúp việc đang ngồi xổm trước mặt người đàn ông, Hứa Tình Thâm nhanh chóng bước tới phía trước. Lúc này mới phát hiện ra người đang nằm trên mặt đất lại là Vạn Hâm Tằng. Cô lập tức thu lại bước chân. Người tài xế thấy thế liền tỏ ra vô cùng lo lắng mà đứng dậy. "Bác sĩ, cô mau tới cứu người đi." "Trước tiên, các người hãy giải tán đám đông đi." Hứa Tỉnh Thâm bước tới trước mặt Vạn Hâm Tằng, ngồi xổm xuống bên cạnh ông ta. Thấy một người vẫn còn đang đứng ở đó, cô tỏ ra nghiêm túc mà nói. "Đi đi." "Vâng vâng." Hai người bắt đầu nói với đám đông. "Làm phiền mọi người giải tán hết đi, đừng xúm lại vào đây nữa, cứu người quan trọng hơn." Hứa Tỉnh Thâm cẩn thận kiểm tra, tình trạng của Vạn Hâm Tằng vô cùng không ổn, hai tay xẻ ra đang không ngừng co giật. Tầm mắt của cô dừng lại trên khuôn mặt của ông ta. "Còn chỗ nào khó chịu nữa không?" "Không cần, tránh ra." Hứa Tỉnh Thâm khẽ nhắm mắt lại, khóe miệng của Vạn Hâm Tằng rõ ràng méo xẹo, giọng nói lắp bắp nghe không rõ. "Chúc mừng cô." Vạn Hâm Tằng trừng mắt nhìn cô ta, Hứa Tỉnh Thâm thu lại ánh mắt. "Nếu tôi đoán không lầm, ông hẳn đã bị tắc nghẽn mạch máu não rồi. Nói một cách nghiêm túc thì nửa đời còn lại đều phải ngồi trên xe lăn đấy." Cái gì?" Hứa Tỉnh Thâm đứng dậy gọi tài xế của Vạn Hâm Tằng qua. "Gọi 120 chưa?" "Bệnh viện Nhân Hải đã phái xe đi rồi." "Ở đây cách Nhân Hải xa như vậy, tại sao không gọi 120 phái xe tới?" Tài xế tỏ ra khó xử. "Ông chủ của chúng tôi cứ kiên quyết đòi tới bệnh viện của mình." "Thì ra là vậy." Nơi đáy mắt của Hứa Tỉnh Thâm lướt qua lạnh lùng. "Nếu các người không sợ làm chậm trễ bệnh tình thì có thể chờ tiếp." Xe của bệnh viện Nhân Hải muốn tới đây, cộng thêm thời gian kẹt xe nữa thì ít nhất cũng phải mất nửa tiếng. Đón người xong còn phải quay trở về. Tốt lắm, trong thời gian vàng này mà chính bản thân mình còn không chịu nắm bắt, trách ai được đây. Hứa Tỉnh Thâm nhấc chân lên, người tài xế kia thấy vậy, kinh hoàng tái mặt bước tới túm lấy cánh tay của cô. "Cô mau cứu người đi." Trong đám đông, có người lấy điện thoại di động ra bắt đầu ghi hình lại. "Đúng thế, không phải cô là bác sĩ sao, thấy chết mà không cứu kìa." Hứa Tỉnh Thâm quay đầu lại liếc nhìn Vạn Hâm Tằng. "Bây giờ ông ta không thể bị di chuyển, không phải xe cứu thương đang trên đường chạy tới đây sao?" "Dù có vậy thì cô cũng không thể bỏ đi được." "Ai nói tôi muốn bỏ đi?" Hứa Tỉnh Thâm vẫn đứng yên ở tại chỗ, chỉ là không có bất kỳ hành động cứu giúp nào cả. Mọi người xung quanh đang dần dần cảm thấy bất bình. "Cứu người đi, người ta cũng đã bị như vậy rồi." Hứa Tỉnh Thâm lười giải thích, mọi người đều cho rằng bác sĩ chính là thần tiên. Vào giây phút quyết định, dù tay không cũng có thể cứu được mạng người. Hơn nửa giờ sau, xe cứu thương của bệnh viện Nhân Hải mới chạy tới nơi. Bác sĩ và y tá chạy ra đều là những người tài giỏi nhất. Hứa Tỉnh Thâm thấy vậy, quay sang Tống Dai Dai đang đứng ở bên cạnh. "Đi thôi, ăn cơm tối." "Bạn nãy có mấy người mồm miệng cũng thật thối, có thể nói được như vậy, sao không tự mình cứu đi?" Hứa Tỉnh Thâm hoàn toàn không hề nghe lọt lời của Tống Dai Dai vào tai. Cô vừa nhớ lại dáng vẻ ban nãy của Vạn Hâm Tằng, liền nghĩ ngay đến hai chữ quả báo. Ăn xong cơm tối rồi quay trở về Cửu Long Thương, xuyên qua cửa sổ sát đất nhìn vào trong nhà. Hứa Tỉnh Thâm trông thấy Tưởng Viễn Chu đặt điện thoại xuống rồi đi ra ngoài, nhìn qua trông rất vội vã. Hai nhà Tưởng Vạn từ trước đến giờ đều rất thân thiết với nhau, hẳn là bọn họ đã thông báo qua đây rồi. Hứa Tỉnh Thâm nín thở bước tiếp, đi tới cửa, vừa khéo Tưởng Viễn Chu cũng bước ra ngoài. Cô cướp lời của người đàn ông lên tiếng trước. "Ban nãy trên đường đi ăn cơm tối với Tống Dai Dai, tôi có gặp Vạn Hâm Tằng, tình trạng hình như không được tốt." "Anh biết rồi, em ngủ trước đi, anh đến bệnh viện một chuyến." "Được." Bước chân của Hứa Tỉnh Thâm thong thả đi vào trong nhà. Bệnh viện Nhân Hải. Lúc này đã là rạng sáng, Tưởng Viễn Chu ghé thăm xong mới vừa rời đi. Phương Thành đang ngồi ở bên cạnh. Vạn phu nhân ghé người vào trước giường bệnh của Vạn Hâm Tằng khóc lóc thảm thiết. Phương Thành nghe mà nhức cả đầu. "Mẹ, đừng đau lòng nữa. Giữ gìn sức khỏe quan trọng hơn." "Sau này phải làm sao bây giờ đây? Trụ cột duy nhất trong nhà cũng sụp đổ rồi." Phương Thành liếc nhìn người quản gia ở bên cạnh, lên tiếng dặn dò. "Tôi đã gọi điện thoại về Ngự Hổ Danh Đề rồi. Ông và tài xế ghé qua đó một chuyến đi, đón tiểu thư đến đây." Vạn phu nhân nghe vậy ngẩng mặt lên, đôi mắt đã khóc đến mức đỏ bừng. "Làm vậy sẽ không kích thích đến Tùng Ninh đây chứ?" Mẹ, đã là lúc nào rồi, bà cũng bệnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net